Chương 1467, thực lực cách xa. Cái này chính là nhị giai thánh thể cường độ sao? Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, không chỉ là phòng ngự, lực lượng, cả cỗ thân thể khắp nơi tất cả mặt đều nhắc đến đề thăng, liền ngay cả nhãn lực, thính lực cùng cảm giác lực lên một lượt một cái tân bậc thang. Thánh thể đề thăng, trình độ không thua gì tu vi, Lăng Trần không nghĩ tới, tại đây tới gần đại chiến thời điểm, lại còn có thể đem thánh thể đề thăng nhất giai, ngược lại là vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Ầm ầm, đúng vào lúc này, cả tòa đại địa đột nhiên kịch liệt rung động một cái, phảng phất là động đất đồng dạng, làm cho Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ nói, chiến tranh đã đánh nhau? Hồng Diệp Lăng Trần hướng về nhà gỗ ngoại kêu một tiếng. Két, cửa gỗ bị đẩy ra, Hồng Diệp đi đến, hướng về Lăng Trần hơi hơi chắp tay, "Chủ nhân, ngươi tu luyện kết thúc." Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, bên ngoài làm sao vậy thế, nhưng là phong ma nhất tộc cùng người của thượng tuyển gia tộc đến đã đến, bọn họ đang tại công kích võ cung gia tộc tông tộc đại trận, chắc hẳn không bao lâu nữa, liền có thể công phá vào được. Hồng Diệp đạt đến đầu nói, đã tới sao? Lăng Trần đồng tử co rụt lại, mà mới xuất hiện thân hướng về nhà gỗ bên ngoài đi tới, trong mắt đồng thời hiện lên một luồng tinh quang, đạo đã như vậy, vậy thì tốt rồi sẽ đi gặp bọn người kia. A, dứt lời, Lăng Trần thân ảnh đã là tiêu thất ngay tại chỗ, lưu lại một đạo tàn ảnh tại nhà gỗ cửa. Hồng Diệp cũng là bàn chân một chút, liền trước tiên đi theo. Dầm dầm dầm bang bang, tại phong ma nhất tộc cùng thượng tuyển gia tộc hai đại thế lực cường giả điên cuồng tấn công, cả tòa võ cung gia tộc tông tộc đại trận kịch liệt lóe lên, nhiều chỗ địa phương vặn vẹo biến hình, xuất hiện tí ti vết dạng, hiển nhiên có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Không ít võ cung gia tộc cường giả đều là miệng phun máu tươi, trên người mang thương, rốt cuộc khí tức của bọn hắn cùng chỗ này tông tộc đại trận là tương liên, chỗ này tông tộc đại trận liên tục lọt vào trọng thương, bọn họ tự nhiên cũng sẽ chịu liên lụy, thân thể bị thương. Gia chủ, vị Lăng Trần kia tiền bối, hắn còn chưa có đi ra sao? Hiển nhiên tông tộc đại trận một bộ lung lay sắp đổ, sắp sửa tan vỡ bộ dáng. Kia Vũ Cung Thiên Đại nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Vũ Cung thủ hạc, loại này thời điểm, Lăng Trần lại vẫn không có xuất hiện. Nếu là đợi tí nữa trận pháp bị công phá, e rằng trong khoảng khắc, tai họa ngập đầu sẽ hàng lâm tại bọn họ tất cả võ cung người của gia tộc. Trên đỉnh đầu Vũ Cung thủ hạc nghe vậy, cũng là không khỏi hướng về kia tông tộc chỗ sâu trong địa vực nhìn lại, nhưng mà chỗ đó cũng không có bất cứ động tĩnh gì, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đạo còn giống như không có tới. Làm sao còn chưa tới, không phải là đi được chưa? Một người võ cung gia tộc cường giả sắc mặt tái nhợt mà nói. Chớ nói nhảm, nếu như hắn thật muốn đi, lúc trước cần gì phải giúp đỡ chúng ta đánh lui phong ma thái nhất? Nói chuyện chính là võ cung gia tộc tam trưởng lão. Nghe được lời này, hắn nhịn không được nhíu mày, đối với gã cường giả kia lạnh lùng trách mắng. Lúc trước kia phong ma thái nhất có thể chỉ có hơn 10 người, nhưng hiện tại, tới có thể khoảng chừng hơn ngàn người a, cũng đều là kia phong ma nhất tộc cùng thượng tuyển gia tộc tinh anh. Liền phong ma thiên xuyên cùng thượng tuyển nghĩa tín này hai đại gia tộc gia chủ đều tự thân xuất mã. Thấy được cường đại như thế đội hình, đổi lại là bất luận kẻ nào, e rằng đều đánh mất chiến ý. A, gã cường giả kia cắn chặt hàm răng nói. Lời này vừa ra, liền tam trưởng lão đều là trầm mặc, ánh mắt của hắn, nhìn qua ngày đó không trung gần như đen kiến châu chấu thân ảnh, trong nội tâm nhất thời nổi lên một hồi bi thương ý tứ, như Lăng Trần thực ở thời điểm này rời đi võ cung gia tộc, kia toàn bộ võ cung gia tộc lần này liền thật sự đã xong. Hơn nữa là chết không có chỗ chôn, trước mặc kệ người khác như thế nào nghĩ, chúng ta trước làm tốt chuyện của mình. Vũ cung thủ hạc trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, đạo chúng ta lúc trước không phải nói xong chưa, cho dù chết, chúng ta cũng phải bị chết oanh oanh liệt liệt, chết cũng phải từ nơi này hai đại gia tộc trên người cắn xuống một miếng thịt, mới không phụ tổ tiên tên tuổi anh hùng. Kia tam trưởng lao đám người nghe vậy, lập tức đều là chiến ý tỏa sáng, Vũ cung thủ hạc nói đúng. Bọn họ như là đã hạ xuống hẳn phải chết quyết tâm, lại há có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người Lăng Trần. Hôm nay cho dù chết, bọn họ cũng phải cản vệ bọn họ thân là nhân. Hoàng hậu đại vinh quang, cùng này hai đại gia tộc sống mái với nhau đến cùng oanh. Đúng vào lúc này, kia giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một loan sau, tại kia từng đạo kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, kia một đạo cản vệ cả tòa võ cung gia tộc tông tộc đại trận. Rồi đột nhiên là bị đánh ra một cái động lớn, sau đó từng khúc hỏng mất hạ xuống, hóa thành vô số lốm đa lốm đốm rơi hạ xuống. Phốc phốc, tại trận pháp bị công phá chốc lát, trên trăm danh võ cung gia tộc cường giả đều là thổ huyết bay ngược lại, khí tức bể hoài, đánh mất tái chiến chi lực. Đã xong. Một cố ý tuyệt vọng, tại tuyệt đại đa số võ cung gia tộc cường giả trong nội tâm hiện lên xuất ra, chỗ này tông tộc đại trận là bọn họ cuối cùng một đạo che chắn, hiện giờ bị công phá ra, kia bọn họ liền hoàn toàn bại lộ tại địch nhân giao mổ, không còn hiểm có thể thủ không nghĩ được phá trận lại tìm lâu như vậy. Võ cung này gia tộc tuy là chỉ là nhị lưu gia tộc, nhưng ngược lại thực sự không phải là cái gì cũng sai a. Thân thể của Phong Ma Thiên Xuyên rơi vào võ cung gia tộc trụ sở bên trong. Tối cao một tòa kiến trúc, hắn nhìn qua phía dưới kia từng tên một võ cung gia tộc cường giả, khoe miệng nhưng cũng là nổi lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Thân thể của Thượng Tuyển Nghĩa Tín đồng dạng là rơi vào một tòa phong ốc đỉnh, ánh mắt của hắn đánh giá xung quanh, tựa hồ là siêu tầm người nào đó thân ảnh, nhưng lại cũng không có kết quả. Như thế nào ngươi nói Lăng Trần đó tiểu tử, dường như cũng không có xuất hiện đâu, sẽ không phải là sớm nhận được tin tức. Đào tẩu A đào tẩu Phong Ma Thiên Xuyên đồng tử co rụt lại, hắn cũng là liền hướng về bốn phía nhìn lại, cũng không thấy được người của Lăng Trần ảnh, không khỏi sắc mặt âm trầm lên. Hắn lần này tới, thế nhưng là có rất lớn một bộ phận mục đích, là muốn thuận tiện chém giết Lăng Trần, cướp đoạt người sau thân thượng vân bên trong quân truyền thừa, không nghĩ được Lăng Trần lại lâm trận bỏ chạy, để cho hắn khó tránh khỏi có chút phẫn nộ. Nếu như tiểu tử kia không ở, vậy cũng không cần phải lãng phí thời gian. Mau chóng giải quyết xong A hít sâu một hơi, Phong Ma Thiên Xuyên trong mắt lóe ra hàn quang, lạnh lùng thốt. Động thủ Thượng Tuyển Nghĩa Tín chỉ là đối với sau lưng phất phất tay, sau đó một đạo tràn ngập lấy sát ý lời của cũng là rồi đột nhiên truyền ra, Trảm Thảo muốn trừ tận gốc, không muốn lưu lại bất kỳ người sống. Vâng, nhận được mệnh lệnh, kia từng tên một người mặc ngăn nắp áo giáp, khí tức lăng lệ mà cường đại Thượng Tuyển gia tộc kiếm khách nhóm, chính là nhao nhao khởi hành, chuẩn bị triển khai sát lục. Mà kia Phong Ma nhất tộc nhẫn giả, thì cũng là trước sau tiêu thất ngay tại chỗ, thi triển các loại độ thuật, sát ý tràn ngập. Đối mặt với như thế trận chiến, không ít võ cung gia tộc cường giả đều là cảm thấy da đầu run lên. Võ cung gia tộc rốt cuộc chỉ là nhị lưu gia tộc, thực lực như vậy chênh lệch, hay là thái quá mức cách xa chậm. Đã ngay tại một hồi kinh thiên huyết chiến sắp triển khai thời điểm, một đạo hơi có vẻ được có chút khàn khàn thanh âm giàn ua, lại là rồi đột nhiên vang lên. Làm cho kia Phong Ma Thiên Xuyên cùng Thượng Tuyển Nghĩa Tín đều là mục quang khẽ rời, kia giữa tầm mắt, một người thân hình hơi có vẻ được có chút còn xuống áo gai lão giả, đang hướng về hai người bọn họ trước mặt đã đi tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.